Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, lùi nữa. Canh ba, không chỉ là Dương Nhược Băng, kia hơn 50 cái đệ tử cũng không sẽ rời đi. Thập Nhị Răng gánh chịu chiến vô bất thắng tín niệm, bọn họ mỗi cái đều vì mình thuộc về Thập Nhị Răng mà kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo vượt xa thân là Kinh Tuyết cung đệ tử kiêu ngạo. Thật nếu để cho bọn họ rời khỏi Thập Nhị Răng, còn không biết sẽ như thế nào. Cho dù thật y mệnh rời khỏi, cũng sẽ rơi xuống khúc mắc, khó tránh khỏi đối với Kinh Tuyết cung ly tâm. Đây là nàng người cung chủ này muốn tránh cho. Sư phụ, kia ta đi thôi, Dương Nhược Băng nói. Hừm, cẩn thận một chút nhi. Hứa Thiếu Bạch khoát khoát tay, Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu, vừa sải bước ra băng điện. Sau một khắc, Tuyết Ưng rơi xuống, nàng bay tới Tuyết Ưng bên trên, nhất thời Tuyết Ưng phù diêu mà khởi, trong chớp mắt biến mất tại bầu trời. Hứa Thiếu Bạch xuất hiện ở đại điện ra, ngẩng đầu nhìn từng cái Tuyết Ưng dâng lên, sau đó phù diêu mà đi. Thượng cung các đệ tử tất cả đi ra, đứng tại trung tâm trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn từng cái Tuyết Ưng vọt lên. Trung cung đệ tử cùng hạ cung các đệ tử cũng nhìn thấy khác thường, rối rít ra, đến trung ương trên bậc thang nhìn lên bầu trời. Bọn họ nhìn thấy đây hơn 50 con Tuyết Ưng vọt lên, thì biết rõ Thập Nhị Răng lần nữa xuất động, sắc mặt kích động. So sánh tại Tuyết Ưng tốt nhất cùng các đệ tử càng kích động. Thập Nhị Răng xuất động liền mang ý nghĩa thắng lợi. Lãnh Phi đứng tại Tối Ưng cốc trước, nhìn trước mắt 108 cưỡi, ánh mắt bình thản trầm tĩnh nói: Nam cảnh ba thành thành phá, Thiên Hải đại quân mãnh liệt như sóng, chúng ta Thập Nhị Răng so với bọn họ tựa như cùng sóng lớn bên trong một cái tiểu thuyền. 108 kỵ sĩ bình tĩnh nhìn đến hắn, ánh mắt bình thản ung dung, không chút nào bị lạnh không phải nói ảnh hưởng. Lãnh Phi nói: Phàm xâm phạm Nam cảnh ngày hải quân sĩ, đều ta Đại Vũ chi địch, giết không tha. Giết! 108 kỵ sĩ quát lên. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu: Lần này xứng đôi cho các ngươi phá cương chùy, có thể phá mở thiên linh cảnh toàn bộ tầng trời cao thủ cương khí. Vô kiên bất tồi, mà trên người bọn họ có ba đạo hộ thân phù, cái nào chỉ còn lại một đạo hộ thân phù, sớm bẩm rõ, lập tức rời khỏi, tránh cho mất mạng. Vâng, mọi người quát lên, nhà chủ đã trở thành thần minh cảnh cao thủ, bọn hắn cũng đều thành thiên ý cảnh cao thủ đứng đầu. Đột phá thiên linh cảnh có hy vọng, bọn họ trang bị đều đã đổi mới rồi. Phá cương chùy uy lực đề thăng, trên thân bội có hộ thân phù, thần minh cảnh cao thủ hộ thân phù. Xuất phát! Lãnh Phi bình tĩnh nói. Hắn nhảy lên Hỏa Long Câu Vương, phóng ngựa mà đi, 108 cưỡi vô thanh vô tức đuổi theo. Tiếng vó ngựa chỉnh tề như một, động lòng người. Loại này chỉnh tề như một tiếng vó ngựa không phải là đám kỵ sĩ có thể huấn luyện ra, mà là Hỏa Long Câu Vương sở vì. Hiện tại chúng Hỏa Long Câu đã hình thành thói quen, bắt đầu chạy tiết tấu nhất trí, sẽ cực lớn tiết kiệm thể lực, sẽ không mệt mỏi. Mọi người không nói một lời, lẳng lặng đi đường, ngoại trừ một ngày nghỉ ngơi một lần, nằm một canh giờ ngủ, thời gian còn lại đều ở đây đi đường. Hỏa Long Câu thể lực gần như vô hạn, sẽ không mệt mỏi, hơn nữa được Lãnh Phi lấy đại địa chi lực cọ rửa thân thể, càng thêm sức khỏe dồi dào. Ba ngày đêm sau đó, bọn họ đến Nam Cảnh. Nam Cảnh thối nát cực nhanh vượt quá tưởng tượng, không chỉ có Thiên Hải quân sĩ tại tàn sát bách tính, cướp bóc thiêu giết, Đại Vũ bại binh cũng nhân cơ hội tác loạn. Nam cảnh nguyên bản danh tướng đã bị chém chết, lại thêm Huyên Thân Vương lâm trận bỏ chạy, cướp trước quay về rồi Long Kinh, rắn mất đầu phía dưới, tự mình chiến đấu, nhanh chóng bị Thiên Hải quân đội đánh tan. Bại binh là ác càng thâm, thập nhị răng nơi đi qua, như dao nóng cắt mỡ trâu. Bất kể là kia một chi Thiên Hải quân đội, mặc kệ lại có bao nhiêu người cân nhắc, tại thập nhị răng bên cạnh đều là không chịu nổi một kích. Tam đại thần linh cao thủ làm tiễn đầu, phối hợp ăn ý, đánh đâu thắng đó, trên bầu trời có trong mây điểu cùng tuyết ưng làm mát. Lại thêm hắn vượt quá cực hạn giác quan, hắn có thể nhạy cảm giác đến phía trước số người, hoặc là địch trận kẽ hở, thành thạo có dư, đạo hư phê bình tịch thu, nhẹ nhàng như thường, số người quá nhiều, thập nhị răng liền đi vòng mà đi, lại quay đầu trở về, chạy đi một cái vòng tròn, không ngừng cắt đối phương, giống như lột vỏ một loại cắt chém. Sau đó một tầng lại một tầng lột bỏ, cuối cùng cắn nuốt hết đại đội nhân mã. Nếu như số người quá ít, trực tiếp xông lên trước tiêu diệt. Thập nhị răng sắc bén bên dưới không lưu người sống, nơi đi qua tất cả đều một chỗ tử thi, biển máu bay chảy, sát khí trùng thiên, vô hình sát khí ngưng tụ vào trên người bọn họ, hình thành càng thêm khiếp người uy thế. Rất nhiều đến về sau, đối diện Thiên Hải binh sĩ xa xa nhìn thấy bọn họ liền chạy tán loạn. Mặc kệ số người bao nhiêu, về sau, thậm chí là nhìn thấy bọn họ, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy được, muốn chạy trốn đều không trốn thoát. Trên người bọn họ trùng thiên sát khí vô hình lại hữu chất, uy lực kinh người, thập nhị răng có thể chiến vô bất thắng. Cùng cổ sát khí kia có mối quan hệ vô cùng lớn. Mặc kệ cái nào đối thủ, đến bọn họ phụ cận không chiến trước tiên mềm mại, 10 phần bản lãnh không phát huy ra 5 thành. Thập nhị răng hóa thân làm chém giết, không ngừng chém giết, thời gian nháy con mắt, đã là giết mấy vạn Thiên Hải quân đội. Thiên Hải xâm nhập Nam Cảnh cũng chỉ đầy mấy chục ngàn quân đội. Còn liên tục không ngừng có quân đội đi tới Nam Cảnh, là phòng ngừa Đại Vũ đại quân mà tới. Nhưng bọn họ đến sau đó mới phát hiện, Đại Vũ căn bản không cần phái đại quân qua đây. Đây 108 cưỡi liền giống như U Linh, mọi nơi, nhưng lại khó lòng phòng bị. Bọn họ thậm chí chưa thấy qua đây thập nhị răng bộ mặt thật. Phàm là gặp qua đều đã chết. Trong bóng tối thám tử cũng không thể thoát khỏi may mắn. Bọn họ là bắt mấy cái dân chúng tầm thường, tin hỏi lên tin tức, biết rõ một mực tiêu diệt mình chính là đại danh đỉnh đỉnh lại thần bí khó lường thập nhị răng. Bọn họ trăm phương ngàn kế đối phó đây thập nhị răng. Đáng tiếc tốn công vô ích, cho dù đại quân vây chặt cũng vô dụng, bọn họ căn bản sẽ không bị chặn lại. Ngược lại bị tương kế tựu kế, không ngừng cắt chém, mãi đến được bọn hắn giết sạch, có thể não phải, Nam Cảnh bách tính toàn bộ đồ diệt, dĩ nhiên tìm không đến uy hiếp thập nhị cò mồi đến. Tìm người giả trang thành Nam Cảnh bách tính, lại bị nhìn thấu, bọn họ cũng hoài nghi, cho dù thật có Nam Cảnh bách tính, thập nhị răng cũng sẽ không mắc lừa. Sẽ không ngoan ngoãn tới gần, liên tiếp tổn thất 2 bộ đại quân, Thiên Hải quân đội tướng soái mới phản ứng được, bận rộn thu hẹp quân đội, không ngừng sau đó, bọn họ thối lui đến rồi Nam Cảnh 3 thành, bắt đầu theo thành mà thủ, đồng thời đang không ngừng mời chào cao thủ đứng đầu, muốn lợi dụng trong chốn võ lâm lực lượng đối phó đây thập nhị răng. 200 cái thiên linh cảnh cao thủ bị trăm phương ngàn kế vơ vét mà đến. Đồng thời xuất động, có kỳ nhân dị sĩ bằng vào mùi máu tanh tìm được thập nhị răng. Lại toàn quân bị diệt, không có một lọt lưới. Sau lần này, Thiên Hải cao thủ võ lâm nhóm lại không ló đầu ra. Tùy ý Thiên Hải quân đội làm sao thỉnh cầu đều vô dụng. Thiên Hải hoàng thất hạ ngoan tâm. Xuất động 5 tên thần minh cảnh cao thủ, đáng tiếc vẫn như cũ là toàn quân bị diệt, 5 tên thần minh cảnh cao thủ lại không có tin tức. Để cho Thiên Hải quân đội sợ mất mật, thần minh cảnh cao thủ dưới cái nhìn của bọn họ là gần như vô địch. Cơ hồ không có nguy hiểm đến tánh mạng, lại chết ở thập nhị răng trong tay. 108 cái thiên ý cao thủ, nguyên bản đối với thần minh cảnh không có uy hiếp, có thể trên tay bọn họ phá cương chùy lại đáng sợ. Lại thêm bọn họ đều có mang hộ thân phù, 108 đạo hộ thân phù phản ngược công kích. 5 cái thần minh cảnh cao thủ một hồi liền bị diệt. Bọn họ đến chết cũng không biết tại sao có thể có xa xỉ như vậy hành vi. 108 đạo hộ thân phù là xa xỉ bực nào. Sau 30 ngày, thập nhị răng rút ra 5 cảnh, lại lần nữa trở lại tối ưng cốc. Sau đó mỗi người trở về tông. Mà lúc này, 5 cảnh đã khôi phục lại yên lặng. Thiên hải thậm chí rút ra 3 thành, chỉ là nội thành bị cướp sạch hết sạch. Thanh Ngọc Thành Dục Vương phủ bên ngoài, Ngưu Mãn Thương lớn tiếng nói: "Chiếu, Dục Vương phong làm thân vương tước, dẫn quân Nam Cảnh, đảm nhiệm Nam Cảnh quân chủ." Dục Vương mặt đầy nghi hoặc, ôm quyền xá nói: "Ngưu đại nhân, đây là có chuyện gì? Chúc mừng Dục thân vương." Ngưu Mãn Thương ha ha cười nói: "Bất quá Nam Cảnh gian nan, điện hạ vẫn là phải cẩn thận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."